Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Nhao Nhao Thần Phục. Trong lúc nhất thời, phần đông hoàng thất người, nhao nhao mở miệng, khắp khuôn mặt là một bộ kiêu căng bộ dáng. Những cái này hoàng thất người, đại bộ phận đều là hoàng thất dòng chính người, hoặc là Dương Hữu Hằng hậu thế, hoặc là trong triều trọng thần. Bọn hắn tại Dương Châu địa vị đều là cực cao. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Cổ Phong hôm nay chạy đến cứu bọn họ, tất nhiên là nghĩ lấy đem năm đó ngộ sát thập cửu hoàng tử sự tình xóa đi, khẩn cầu thánh hoàng tha thứ. Cho dù tu vi không tầm thường, nhưng ở Dương Châu địa vị kém xa bọn hắn, chỉ sợ sau này thánh hoàng phong cái thứ nhất quan chức, hắn còn muốn tại dưới tay mình. Ha ha, Dương Hữu Hằng thưởng ta Cổ Phong. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười lạnh một câu. Nghe đến lời này, hoàng thất đám người biến sắc. Trong đó một tên lão giả trực tiếp bước ra một bước. Lúc này quát chói tai. Cổ Phong, ngươi dám gọi thẳng bệ hạ tục danh. Cái này là tử tội. Tội chết. Cổ Phong gặp tình hình, tiện tay vung lên. Lúc này, một đầu huyết đằng trực tiếp gào thét mà ra. Cắm vào này đầu ngươi. Rất nhanh người này chính là khô quắt xuống dưới. Cuối cùng hóa thành thây khô. Trong nháy mắt, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, giờ khắc này Cổ Phong so trước đó những cái kia hải ngoại võ giả còn đáng sợ hơn. Trong lúc nhất thời, đám người dọa đến toàn thân phát run. Không ai lại dám mở miệng. Cái kia Dương Hà bước ra một bước, cắn răng nói. Cổ Phong, người cho dù hôm nay có công, cũng không thể tùy ý giết người. Ta sát, lại như thế nào? Cổ Phong vung tay lên, lại là một cây huyết đằng gào thét mà ra. Cái này một cây huyết đằng trực tiếp cắm vào một tên giờ phút này trong mắt đối với Cổ Phong mang. Theo hận ý hoàng thất võ giả trong đầu, lập tức người này trong nháy mắt cũng đã làm xẹp xuống dưới. Bỏ mình tại chỗ, ngươi chẳng lẽ không sợ bệ hạ định ngươi tội sao? Dương Hà cuối cùng cắn răng mở miệng. Cổ Phong nghe nói, đạm mạc một câu, định ta Cổ Phong tội. Hắn Dương Hữu Hằng còn không có tư cách này. Nghe đến lời này, đám người trong đầu oanh minh. Nguyên lai cái này Cổ Phong căn bản không có mảy may nghĩ đạt được kết quả tốt thánh hoàng đại nhân ý tứ, thậm chí tại hắn trong lời nói, thánh hoàng tại trong mắt căn bản tính không được cái gì. Cái này ngôn ngữ thần thái, căn bản không giống hư giả. Nhưng đại gia không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong dạng này một cái tuổi trẻ võ giả, làm sao có như vậy tư tưởng. Giờ khắc này, trong đám người, một người đứng ra, đây là người tuổi trẻ nam tử. Hắn thân phận, nhưng cũng không tầm thường, là Dương Hữu Hằng thứ 16 nhi tử. Dương Châu thập lục hoàng tử. Thập lục hoàng tử nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng. Cổ Phong, ngươi bây giờ nếu là nhận lầm, đem trước lại nói trở về, bản hoàng tử hội làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Lấy ngươi chút năng lực ấy tại ta Dương Châu còn lật không ngày. Cổ Phong, cho dù ngươi tu vi không tầm thường, cũng không phải phụ hoàng ta đối thủ. Khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Phụ hoàng trở về, tất cả lắng lại, ngươi như tự tìm chết, không ai giúp được ngươi. Cùng phụ hoàng ta so sánh, ngươi tu vi còn thiếu rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, rất nhiều hoàng tử công chúa nhao nhao tráng lên lá gan. Đứng ra mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, mình phụ hoàng là vô địch tồn tại. Chỉ cần chuyển ra phụ hoàng hôm nay tất cả liền có thể biến nguy thành an. Mà cũng tại lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Đại nhân, chúng ta tới muộn. Đám người chỉ thấy hai cái nguyên thần cảnh võ giả gào thét mà tới. Hai người này không là người khác, chính là Tam Giác Nhãn cùng Bản Nha hai người. Phía sau hai người là một chút hoàng thành võ giả. Thập lục hoàng tử trông thấy Tam Giác Nhãn cùng Bản Nha hai người, chỉ cho là hắn nhóm trong miệng đại nhân là đang gọi mình. Lúc này cười to mở miệng, các ngươi hai cái nguyên thần vệ đến tốt, cái này Cổ Phong ngôn ngữ bất kính, các ngươi nói hắn, ba, thập lục hoàng tử lời còn chưa nói hết, chính là bị tam giác nhãn hung hăng rút một cái tát mạnh. Ngươi dám đánh ta? Thập lục hoàng tử trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đối phương mặc dù có nguyên thần cảnh tu vi, nhưng là cái cấp dưới, hắn lại dám đánh mình. Ba, một bên khác, bản nha cũng là trực tiếp phiến thập lục hoàng tử một cái tát mạnh. Lạnh giọng mở miệng, dám mạo phạm cổ đại nhân, đánh ngươi lại thế nào? Bây giờ nếu lựa chọn thần phục cổ phong, thấy có người đối với cổ phong bất kính, bọn hắn tự nhiên vậy muốn đứng ra. Phản, triệt để phản, hoàng thất đám người, lúc này sắc mặt đại biến. Trước mắt một màn, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Giờ phút này, cảm giác được bản nha thân lên giết ý. Thập lục hoàng tử biết, mình dám can đảm nói nhiều một câu, chỉ sợ hôm nay liền muốn mất mạng. Trong lúc nhất thời dọa đến cũng không dám lại ngôn ngữ. Còn thừa những cái kia hoàng tử cùng công chúa cũng là không dám nói lời nào. Dương Hà giờ phút này càng là sắc mặt biến hóa. Hắn đã trải qua nhìn ra cái này cổ phong căn bản không đem hoàng thất để vào mắt. Chính mình cái này thời điểm nói chuyện, đó nhất định chính là muốn chết. Chúng ta nguyện ý thần phục cổ đại nhân. Tam giác nhãn cùng bản nha mang đến đám người, nhìn về phía cổ phong chính là một xá. Bây giờ Dương Châu Hoàng Thành đã trải qua cơ hồ không có đệ tam bộ võ giả tồn tại. Vừa rồi tam nhãn góc cùng bản nha đi triệu tập đám người, một thoáng bắt đầu từ hải ngoại võ giả trong tay, cứu ra không ít người. Mà tam giác nhãn cùng bản nha thần phục cổ phong, bọn hắn tự nhiên cũng theo thần phục. Bây giờ Dương Châu luân hãm, Thánh Hoàng đều là sinh tử không biết. Bọn hắn thế nhưng là biết, lúc này chỉ có đi theo cường giả mới có thể còn sống. Nghe nói lời này, cổ phong gật gật đầu. Hoàng thất đám người, nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này nhưng đều là Thánh Hoàng đại nhân thủ hạ a. Làm sao bây giờ đều thần phục cổ phong? Chỉ thấy, một tên nếp nhăn chồng chất lão giả từ hoàng thất trong mọi người đi ra. Nhìn người nọ đi ra, còn lại hoàng thất người, trong mắt đồng đều mang theo hy vọng. Vì người nọ là thái phó, chính là năm đó đã từng giáo tập qua Dương Hữu Hằng đạo trị quốc lão sư. Kỳ danh là Dương Văn Hải. Mặc dù tu vi không cao, nhưng trong hoàng thất, địa vị lại là cực cao. Dương Văn Hải vừa ra, chính là nhạt nói, người trẻ tuổi, người đi qua đường, còn quá ít, thiên hạ này, hay là bệ hạ, là ta Dương gia, cái này Dương Châu bên trong, đều là người nhà họ Dương. Cũng tại lúc này, lại là một thanh âm truyền đến, đại nhân, lão hủ tới chậm, đám người xem xét. Chỉ thấy một đám võ giả gào thét mà tới. Số người này chừng hơn ngàn. Trong đó ngự không cảnh võ giả chừng 200. Còn thừa cũng đều là đệ nhị bộ võ giả. Phía trước nhất có hai người. Một già một trẻ. Cái kia tuổi trẻ, chính là trước kia bị cổ phong cứu mặt dài thanh niên. Mà lão giả này, ngày thường mái tóc màu đen. Hắn khí tức, đúng là đạt tới sơ nhập nguyên thần cảnh. Nhìn thấy lão giả kia, Dương Văn Hải lúc này cười một tiếng, chỉ cho rằng hắn đang gọi mình. Lúc này mở miệng, Dương Nhất Vũ, ngươi đến rất đúng lúc. Lão phu tên là Lưu Nhất Vũ. Lão giả này nghe nói, lúc này lạnh giọng một câu. Nghe đến lời này, cái kia Dương Văn Hải, lúc này liền là thân thể chấn động. Hoàng thất ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Cái này Dương Châu bên trên, lại có người dám nói mình không họ Dương. Cổ đại nhân, ta Lưu gia nguyện ý thần phục. Lưu Nhất Vũ trực tiếp hướng về phía cổ phong một xá. Hắn Lưu gia vốn là bị ép thần phục Dương gia. Bây giờ Dương Châu luân hãm. Hắn đương nhiên sẽ không cam nguyện vì người nhà họ Dương bán mạng. Mà từ mặt dài thanh niên nơi đó, hắn có thể xác định cái này cổ phong tuyệt đối không phải người tầm thường. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.